Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 3, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn tác giả Ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Quan hệ nam-nam thuần khiết, La Tường nói, hôm nay là ngày mình buồn nôn nghiêm trọng nhất đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, khụ, vừa rồi là nói giỡn thôi. Ngưỡng mộ đại danh hội trưởng yêu nhất đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là đặc biệt đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, không dám. Đều là hội trưởng công hội server này, vậy mà hai ta chưa từng gặp mặt ngẫm lại thật sự là tiếc nuối, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, đúng vậy, hóa ra hội trưởng yêu nhất lại là người. Thú vị, như thế, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, lão đại thần thoại cũng có kém đâu, kỹ thuật nhân yêu hạng nhất, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, nào có, hứng thú không chuyên thôi. Tiếng lòng của La Tường, thằng khốn nạn này, chào hỏi qua đi, đột nhiên có chút tẻ ngắt, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, bạn bè kêu tôi đi giết vu sư, lão đại thần thoại, vậy tạm biệt, hẹn ngày gặp lại, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, hẹn ngày gặp lại, bye bye. Tiếng lòng của La Tường, ngươi cho là đang quay phim kiếm hiệp à? Nhìn màn ảnh chỉ còn lại ơ chính của mình và ơ phụ em nhân yêu nhu mì, La Tường cảm thấy chuyện lần này chỉ là mây gió thoảng qua, dù sao mình và đối phương không có điểm gì chung, vốn cũng chẳng phải bạn bè, lại nói mọi người đều cùng mất mặt, cùng lắm thì nội tâm phỉ nhổ đối phương một tí mà thôi. Nhưng mà mây gió thoảng qua, cũng sẽ lưu lại dấu vết gì đó, trên Internet có một loại trạng thái gọi là đi ngang qua, có một loại giải trí gọi là bát quái, có một loại kỹ thuật gọi là chụp hình. Thế là một giờ sau, trong box spam của diễn đàn, đã xuất hiện một topic vô cùng cầu huyết tên là JQ bị che giấu, bật mở quan hệ thầm kín của hội trưởng hai đại công hội ở server nọ. Kỳ thật bài post mở đầu chỉ là một tấm hình được cắt kèm với một bài viết của chủ topic. Đại khái là bản thân đi ngang qua chỗ kia, đột nhiên nhìn thấy hai hội trưởng đồng tử nọ trước giờ chưa từng cùng xuất hiện, chưa từng cùng hợp tác, càng chưa từng đối địch nhau, túm lại là nước sông không phạm nước giếng, đột nhiên đang hẹn hò. Hình được crop là hai chàng trai sáng loè loè ăn mặc vô cùng khoe khoang, đầu đính danh hiệu hội trưởng hội XXX đang gợi tình ẩn ý. Nhìn nhau, đương nhiên, kỹ thuật crop hình của người này không tệ chút nào. Vừa vặn, vô ý bỏ hai ơ phụ của hai vị hội trưởng ra ngoài. Thế là tức thì biến thành tấm hình ngọt ngào của hai người đơn độc hẹn hò. Mặc dù nói trò chơi này có rất nhiều server, nhưng là một server cũ, có thể nằm trong 10 hạng đầu toàn server, lại còn là một hội trưởng ít nhiều gì cũng không thiếu người quen biết hơn nữa, cứ chơi game mãi thì cũng chán, ngẫu nhiên có chút bát quái để giải trí cũng tốt. Vì thế post bài chưa bao lâu, số reply đã ầm ầm tăng vọt. Có người trêu chọc, có người chúc phúc, có người hoài nghi, có người thảo luận, có người chỉ đi ngang qua coi. Đương nhiên cũng có người không quen, không tin, vì thế vài người biết đầu đuôi câu chuyện lại bắt đầu hăng hái giảng giải. Bổ sung chi tiết là ở server nào, công hội nào, người nào, cộng thêm không thể không nhắc tới tên gọi hữu ái biết bao của hai người. Là yêu nhất thần thoại với không phải thần thoại á, nhưng mà trước đây hai người chưa từng cùng nhau xuất hiện bao giờ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đó là thì quá khứ, sau khi được mọi người bổ sung, đoán mò, suy diễn thì hai đại hội trưởng đã bị bẻ cong thành một câu chuyện khắc cốt ghi tâm, rung động đến tận xương như sau, đồn rằng hai người đã quen nhau từ trước, tâm đầu ý hợp, từ khâm phục đến quý mến, từ quý mến thành ái mộ. Nhưng vì cả hai đều là hội trưởng, thân mang trách nhiệm nặng nề, vì giữ gìn hình tượng tốt đẹp, bất đắc dĩ, không thể công khai mối tình đồng tính này, chỉ có thể như nghiêu lang chức nữ, mỗi người một phương. Ta phi, La Tường hung hăng tát trình duyệt công hội. Thần thoại heo heo, lão đại sẽ không bỏ chúng ta đấy chứ. TT, công hội, thần thoại nguyệt thần, nhảm nhí cái tấm hình chết tiệt kia, đi ngang chạm mặt nhau thì thành một đôi. Vậy tôi hằng ngày đi trên đường phải cùng bao nhiêu người kết hôn đây, công hội. Em là tiểu hoa, vuốt heo heo, lão đại làm sao rời bỏ chúng ta chứ. Có gả thì cũng là hội trưởng yêu nhất gả vào, công hội. Mây khói hôm qua, con gái A, công hội, thần thoại hậu viện đoàn, đồng ý, công hội. Thần thoại heo heo TT, công hội, em là tiểu hoa, heo heo nhược thụ, thầm mến lão đại thì cứ nói thẳng, công hội. Thần thoại heo heo TT, người ta không có, công hội. Em là tiểu hoa, bọn tôi ghét ngực phẳng, ý là thụ giống con gái chỉ mỗi cái không có ngực. So sánh với tình hình bi thảm của công hội này thì. Một bên khác, công hội, yêu nhất ngự tỷ, ha ha ha, thì ra lão đại đã có người mình thích trà, các huynh đệ, đi theo ta cướp tàu tử về, công hội. Vũ thừa, mọi người cùng nhau đi cướp tàu tử về làm áp trại phu nhân cho lão đại nào, công hội. Yêu nhất cậu, ok, đi thôi, rốt cục có việc rồi, công hội. Vật mô ê ẩn hiện, hôn lễ, động phòng, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, hội trưởng, nhanh tuyên chiến với công hội thần thoại đi, kêu bọn họ giao tàu từ ra đây, thế giới. Chim nhỏ bơi lội, hụ hụ hụ hụ, bát quái a bát quái, thế giới. Em là tiểu hoa, em đang nằm mơ ư, giấc mộng đã trở thành sự thật, thế giới. Bụi đất chớ quấy dày, chúc Brokeback Mountain của server chúng ta phong cảnh tuyệt đẹp, thế giới. Tay trái dắt tay phải, phát đồng tính luyên ái, thế giới. Yêu nhất ngự tỷ tay trái miệng lưỡi đàng hoàng xíu, thế giới. Tay trái dắt tay phải, tao nói sai hả? Đồng tính luyên ái, ghê tởm chết đi. Cút khỏi server, thế giới, thần thoại hậu viện đoàn, người ta tương thân tương ái, dính đếch gì đến mày, thế giới. Em là tiểu hoa, ủng hộ lão đại và hội trưởng yêu nhất thế giới. Yêu nhất ngự tỷ, chào thông gia. Lúc nào mới đưa lão đại thần thoại bên nhà các cô qua đây đây, thế giới. Em là tiểu hoa, o, hà, không phải lão đại các cô gà qua đây sao, thế giới. Yêu nhất ngự tỷ, lão đại bọn tôi là công, thế giới. Em là tiểu hoa, lão đại bọn tôi cũng vậy, thế giới. Yêu nhất ngự tỷ cường cường gặp nhau, thế giới. Em là tiểu hoa tất có một thụ, thế giới. Tay trái dắt tay phải, phát đồng tính mà còn huênh hoang như thế, thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, tay trái mày cứ rửa mông chờ đấy, thế giới. Em là tiểu hoa thiệt hữu ái. Hậu viện đoàn khí phách quá, thế giới. Chim nhỏ bơi lội con gái a, thế giới. Mỹ nam che mặt một thế giới đáng sợ. Góc chuyện audio.com. La Tường rơi lệ đầy mặt, tại sao mình lại tương thân tương ái với tên kia, bọn họ mới biết nhau 3 tiếng thôi mà. Lúc này hệ thống đột nhiên mọc ra một cái loa, loa. Yêu nhất thần thoại, đờ mờ cho tôi chút thái bình coi. Lão tử và lão đại thần thoại chỉ là quan hệ nam nam đơn thuần. La Tường tiếp tục rơi lệ đầy mặt, còn không bằng ngươi im luôn đi, thuần khiết cái đầu ngươi, quan hệ nam nam cái đầu ngươi, lời này nghe thế nào cũng có mùi muộn tao. Muộn tao là kiểu trong ngoài bất nhất, bên ngoài có vẻ đàng hoàng lắm nhưng bên trong thì cao thủ không cô đơn. Cách chương.